nhưng mà, hình như không đi không được. Vậy, ta đi đây, nói xong, lại thầm cổ động mình vài lần nữa. Mới lao ra cửa, chỉ một thoáng sau, nàng lại đột ngột quay về. Ông cửa lớn rên rầm, ta thật sự không dám đi. Vừa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với cái tên mặt lạnh kia. Lại nghĩ đến chuyện tốt mà mình đã làm. Nàng xấu hổ muốn chết gì được. Gáy thiển ức chợt xuất hiện vài sọc đen to tướng. Bước tới kéo tay tiểu thư nhà mình xuống. Tiểu thư, trốn tránh chẳng giải quyết được việc gì cả. Thiển ức, đột nhiên ta tình nguyện rơi hai lượng bạc còn hơn. Thật ra cái chuyện vô cùng khó tin này. Cũng đáng giá hai lượng bạc. Khóe miệng vị thị tỳ nào đó run lên. Cuối cùng là sự trong sạch của người cũng chỉ trị giá một hai lượng bạc thôi phải không? Thôi đi, ta đi là được chứ gì? Nàng nghiến chặt răng, chạy về phía Lê Viên. Nhưng bước chân lại cực kỳ nặng nề. Giống như sắp đi chịu chết vậy. Thiển ức đứng ở cửa. Nhìn theo bóng tiểu thư nhà mình. Lão nhân ra người, tự cầu phúc đi cách chương.